Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, đệ 1714 chương Châu Tây Chi Trình. 11. Sao từ cửa đá khẩu xem đi vào, bên trong đen tuyền, ngay cả nàng cái này có siêu cường đêm coi công năng người. Đều nhìn không thấu, thật giống như là một thật lớn hắc động giống nhau. Chỉ cần ngươi vừa đi vào, liền sẽ bị thật lớn hắc ám cắn nuốt. Đến nỗi bên trong có cái gì, vậy càng thêm không thể biết. Dương Tử Mi rụt rụt bị âm hàn gió thổi cổ, hơi hơi câu đầu đi vào, muốn xem một chút hay không có thể thấy rõ ràng. Chính là... một chút dùng đều không có. Phía trước thật giống như là vô tận hắc ám giống nhau. Nhậm nàng như thế nào nỗ lực đi xem, đều thấy không rõ. Tuyết Hồ, ngươi nhìn xem monster. Dương Tử Mi quay đầu đối Tuyết Hồ nói. Tuyết Hồ cũng liền rụi đầu đi vào nhìn một hồi, sau đó lắc đầu. Vô tận hắc ám, nhìn không thấy bất luận cái gì sự vật. Long Trục Thiên cũng nhìn một chút, kết quả giống nhau, để cho ta tới đi, ta đem coi năng lực, chính là siêu cấp quan phong cũng không phải câu đầu đi vào, mà là một bước dẫm đi vào. Tiếp theo, hắn cả người đã bị hắc ám cắn nuốt, biến mất, vô tung, quan sư phụ, Dương Tử Mi nôn nóng kêu to, duỗi tay đi vứt, kết quả cái gì đều bắt không được. Giống như quan phong đã bị cắn nuốt. Mọi người đợi một lát, còn không thấy quan phong ra tới. Này quan lão đệ, như thế nào có đi mà không có về? Không phải là muốn bỏ xuống chúng ta một mình đi thăm dò đi? Gia Cát Gia Gia một bên nói thầm, một bên cũng tưởng dẫm tiến bước đi, bị Dương Tử Mi kéo lại. Lão Gia Gia, đừng vội. Dương Tử Mi nhớ tới Hoàng Thôn Ngầm những cái đó kỳ ngộ. Lúc ấy các nàng cũng gặp một đạo hắc ám cái chắn. Xuyên qua đi, chính là mặt khác một mảnh thiên địa. Cái này phỏng chừng cũng không sai biệt lắm mà đi, nhưng tiền đề là đại gia tốt nhất kéo ở cùng nhau, miễn cho có ai sẽ đi lạc. Khó có thể tìm mà đi, nàng đem chính mình ý tứ nói. Đại gia gật đầu đồng ý, bọn họ lẫn nhau lôi kéo tay, kết thành một đoàn, cùng nhau tiến vào kia trong bóng tối, phảng phất rơi vào vô tận trong bóng tối. Đại gia hình cái đầu bị cái gì đè ép giống nhau, trở nên trống rỗng, cái gì đều tưởng không được, cũng cái gì đều nhớ không nổi, giống như xuyên qua ở thời không cơ bên trong giống nhau. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, đại gia hai chân phương kiên định rơi xuống đất, trước mắt hắc ám xua tan, đại gia mới từ trong bóng đêm ra tới, đột nhiên thấy bạch quang, cảm giác đặc biệt mắt sáng, nỗ lực chớp chớp mắt, thích ứng trước mắt tình cảnh, vẫn như cũ không thấy quan phong bóng dáng. Long Truy Nguyệt có điểm nôn nóng, sư phụ ta đâu, sư phụ. Nàng lớn tiếng kêu to lên, bốn phía truyền đến nàng hồi âm ẩn y, nhưng là không nghe thấy quan phong đáp lại. Dương Tử Mi đánh giá cẩn thận trước mắt tình cảnh, trước mắt chỉ là một cái đơn sơ phòng ở, một chương đơn người giường đá, một cái bàn đá, hai chương ghế đá, liền không có bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Bất quá kỳ quái chính là này thạch thất không có bất luận cái gì chiếu sáng, lại giống trên mặt đất ban ngày giống nhau tản mát ra ánh sáng tự phát lượng. Trừ bỏ Long Truy Nguyệt ở nôn nóng tìm kiếm nàng sư phụ ở ngoài, những người khác đều phân tán nghiên cứu này thạch thất vì cái gì sẽ như vậy sáng. Dương Tử Mi tắc tìm được rồi có thể trên bàn đá sắp đặt đào mộc bài lõm chỗ. Nàng cũng không có sử dụng nàng cổ kia khối đào mộc bài, mà là tùy ý từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một khối, hướng lõm chỗ in lại. Bàn đá giống như đã chịu cảm ứng giống nhau, phát ra đô một thanh âm vang lên. Kia trương giường đá bắt đầu chậm rãi di động lên, lộ ra một cái cửa động. Cái này cửa động cũng thực ánh sáng, hơn nữa là ánh sáng tự phát lượng cái loại này. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên dẫn đầu tiến vào cửa động, sau đó ngây dại. Sao sao sao sao. Hết chương.